Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, đương thời đệ nhất người. Ầm ầm ầm, kinh khủng kinh khí cùng gáp 6 người điên cuồng va chạm. Thỉnh thoảng tản mát đi ra dư âm, lại đem mặt đất xé, ngay cả sắt thép đổ bê tông pháo đài, cũng vì đó lật, kia đủ để chứa 10 vạn người bản bộ quảng trường. Đã sớm hủy trong chốc lát, bị nóng bỏng nham thạch làm tràn ngập, còn như vòng ngoài sắt thép kiến trúc, cũng bắt đầu thành phiến sụp đổ. Phong khởi vân dũng, lôi đình nổ tung, một mảnh tận thế hạ xuống tình cảnh. Cái này, hải quân bản bộ, muốn hủy diệt à, chấm ngoặc kép, nơi ranh giới, sóng biển ngút trời, vô số hải quân đều bị thêm thành ướt như chuột lột. Nhưng bọn họ lại không để ý chút nào. Cũng chỉ là ngơ ngác nhìn bên kia, nhìn trận này đang bùng nổ cái thế cuộc chiến. Bịch loảng xoảng cong, một đạo đạo binh khí rơi xuống đất thanh âm truyền tới. Tại chỗ đều là hải quân tinh anh, vẫn như trước cảm thấy mờ mịt luống cuống. Kỳ thực không chỉ bọn họ những thứ này phổ thông hải quân. Chính là hải quân thiếu tướng, hải quân trung tướng, thất vũ hải chi lưu, đều cảm giác được mờ mịt. Truyền thuyết trung cổ thời đại binh khí minh vương, một pháo chi uy, đủ để oanh diệt hòn đảo. Thế nhưng chỉ tích chữ ở trong truyền thuyết thần thoại, bọn họ chưa từng thấy qua. Nhưng hôm nay, Lorin một cước này chi uy, mọi người chỉ cần đại khái đánh giá thoáng cái, liền có thể minh bạch. Nếu là đạp ở một chút trên đảo nhỏ, tuyệt đối đủ để đem hòn đảo dẫm đạp bể. Thất Vũ Hải, Ba La Tắc Mét, Kuma trầm thấp mở miệng, Lorin có thể hay không so sánh cổ đại binh khí, cũng không trọng yếu, chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ cần biết rõ, người này, hiện tại chính là hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất nhân. Quét ngang tứ phương không địch thủ, chính là thế giới mạnh nhất dâu trắng, cũng không thể cùng tranh tài. Bạo quân Kuma lời vừa nói ra, tất cả mọi người trước mắt, phảng phất đều dâng lên một vòng chiếu khắp thế giới đại nhật. Ánh sáng thậm chí đủ để cùng dạ đại thế giới chính phủ tranh huy. Một người, có thể so với thế giới, chính là tự xưng là chỉ thua Lorin một nước dâu trắng. Cũng không khỏi thở dài nói, cho dù đem quả chấn động khai phá đến giác tỉnh trạng thái, đều không nhất định có thể đạt tới cái này cái tầng thứ đi. Chấm ngoặc kép. Bởi vì Lorin vén lên cuối cùng lá bài tẩy, cuộc chiến đấu này thắng bại, tựa hồ lại đi về phía không biết phương hướng. Trong chiến trường, vô tận hào quang óng ánh, từ Lorin trong cơ thể nở rộ, hóa thành một bo bo mênh mông vô cùng kinh khí. Bài sơn đảo hải như vậy nghiền ép xuống, nhưng chân này dưới 6 người, chung quy đều là do đời đỉnh đỉnh, trong đó gặp Sengoku 2 vị. Càng là đủ để cùng dâu trắng đánh một trận truyền thuyết tồn tại. Bọn họ khí lực, Haki, hoặc là ác ma quả thực vân vân hết thảy tư chất, đều gần như đi tới cực hạn, không có quá lớn điểm yếu. Lúc này mặc dù sắc mặt đỏ lên, khóe miệng tràn máu, con người phiếm hồng, nhưng là gắt gao chỉa vào, muốn hoàn toàn đánh bại 6 người này liên hiệp. Lúc này Lorin cuối cùng kém một nước. Có lẽ tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn có thể giết chết mấy cái, nhưng là có rất lớn khả năng bị gặp Sengoku kéo chết. Chung quy đến đây chấm dứt sao? Cảm giác thể nội lực lượng nhanh chóng trôi đi. Lorin đôi mắt khẽ nhúc nhích, hơi lộ ra một chút tiếc nuối cùng không hài lòng thần sắc. Tứ linh hoàn toàn sau khi giác tỉnh, hắn lực lượng quả thật đạt tới mức cực hạn, chỉ bằng vào phượng linh cùng hùng linh lực. Hắn cũng đủ để đánh bại dâu trắng, trấn áp tứ đại đỉnh phong. Sử dụng giác tỉnh áo nghĩa, cũng tức là cự hùng tư thái. Hắn càng là làm được. Cái này tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng một màn. Một cước đạp toàn bộ hải quân bản bộ. Dù chưa giết chết, nhưng cũng gắng gượng đem 6 người ép vào hạ phong. Bất quá, trước khi đi, chung quy nhìn thấy chút máu mới được. Nhẹ giọng tự nói. Lorin ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía trước một mực rất nhảy Mona. Cái này ánh mắt rất bình thản, giống như nhân loại nhìn trên đất con kiến hôi. Một chút gợn sóng cũng không có vén lên. lại để cho Mona trong nháy mắt vong hồn đại mạo. Cả người giật mình một mảnh nổi da gà, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, hắn lại thấy một đôi hiện lên u quang đôi mắt thâm thúy, giống như tử thần chi đưa mắt nhìn. Chỉ trong nháy mắt, một đạo thông thiên triệt địa u màu xanh lá cây quang trụ chợt thõng xuống, vững vàng phong tỏa lại Mona thân ảnh. Hỏng bét, đây chính là Lauren đánh chết tứ hoàng Salus Lin Lin thời điểm dùng đến chiêu thức. Sengoku kinh hãi, liền vội vàng làm viện thủ. Có thể kia u lục quang trụ căn bản không tồn tại ở đời này. Sóng trùng kích vọt qua, giống như xuyên qua hải thị thận lâu như vậy. Sau một khắc, Lauren môi khẽ nhúc nhích, ngâm sướng bản nhạc cầu siêu. To lớn lại mênh mông khúc thanh âm, tựa như từ sâu trong hư không đâm xuyên tới. Ma âm quán nhĩ như vậy, xâm nhập mỗi người đầu. Cuối cùng là cái gì bài hát? Các nơi trên thế giới có chút kiến thức người đều rung động. Bài hát này, vậy mà có thể ảnh hưởng linh hồn. Bài hát duy mỹ thật lớn, nhưng tác dụng, nhưng lại làm kẻ khác bộ dạng sợ hãi. Uy chấn thế giới hắc ám vài chục năm, không biết từng giết bao nhiêu cường giả CP tổ chức thủ lĩnh. Mona, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động chết đi. Một khúc, diệt đỉnh phong. Mona trên khuôn mặt thần sắc trực tiếp cố định hình ảnh. Sau đó cả người liền chậm rãi té xuống đất. Hắn còn có rất nhiều chiêu thức vô dụng. Chậm chạp quả thực giác tỉnh. Kiếm thuật, thể thuật, đáng tiếc, hết thảy các thứ này đã thành hư vọng. Ngay cả hồn hồn quả thực năng lực giả Salus Lin Lin đều không chịu nổi một kích này. Chớ đừng nhắc tới Mona. Cả thế giới đều an tĩnh. Trận này từ trước tới nay nhất rộng lớn chiến tranh, rốt cuộc chết một vị đỉnh phong tồn tại. Trước thất vũ hải Doflamingo chết, cũng không có vén lên quá lớn gợn sóng. Nhưng Mona chết, lại để cho vô số người trở nên kinh hãi. Đây chính là đại hải cường giả đỉnh phong. Trong tay cái thế lực, chấp trưởng sinh sát đại quyền. Ngay cả nước lớn quốc vương cũng phải lấy lễ tướng đợi. Dậm chân một cái toàn bộ đại hải cũng phải run rẩy run lên. Lại bị Lauren nhẹ như vậy bồng bềnh một bài hát trực tiếp tiêu diệt. Đã bao lâu không có bực này tồn tại chết đi. Mọi người cảm thấy kinh hãi. Dưới tình huống bình thường, có thể đánh bại bực này tồn tại chỉ có 5 tháng. Có thể Lauren ngắn ngủi này trong vòng 2 năm đã chém chết 3 vị cường giả đỉnh phong. Ở nơi này toàn trường đều kinh hãi thời điểm, một đạo ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên tại hư không chợt lóe. Trong nháy mắt bước ngang qua lớn lên không, đi tới dâu trắng bên người, hóa thành bất tử điểu Marco bộ dáng. Marco, ngươi trở về để làm gì? Dâu trắng trợn mắt nhìn Marco nói. Marco cúi đầu không nói, chợt xông đến, sau đó gánh lên dâu trắng chạy ra. Hỗn đản! Sengoku trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, muốn ra tay, nhưng lại cố kỵ trên bầu trời Lauren. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Marco khiêng dâu trắng chạy trốn. Ngu xuẩn nhi tử, dâu trắng giận dữ, nhưng lại bực bội, nếu không phải hắn lúc này quả thật mất đi chiến lực, chỉ sợ sẽ một quyền đem Marco đầu mở ra hoa. Một màn này quả thực quá chửi hắn dâu trắng uy danh. Nếu khiến những thứ kia lão gia hỏa thấy, chẳng lẽ có thể cười đáp thiên hoang địa lão? Marco chẳng ngó ngàng gì tới, cứ như vậy lưu manh lấy chạy trốn. Đi ngang qua sang bên người thời điểm, còn gật đầu tỏ ý dưới. Marco cứu dâu trắng cảnh tượng, chỉ là một tiểu nhạc đệm, cũng không có thể ảnh hưởng đại cục. Trên bầu trời, lại lần ngâm sướng bản nhạc cầu siêu Lauren, cũng cảm thấy từng trận suy yếu cảm giác. Giống như trời đất cắn trả, này cổ cắn trả, để cho Lauren minh bạch, sợ rằng chết bài hát lực lượng tiến một bước nắm giữ trước, là không thể sử dụng. Bất quá, những thứ này cảm giác suy yếu đều đến từ linh hồn. Vì vậy Lauren ngoài mặt ngược lại không có biểu hiện ra. Nhìn bên dưới sắc mặt nặng nề gặp 5 người, Lauren đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng nói, hải quân bản bộ. Không gì hơn cái này. Lưu lại những lời này, Lauren lại đi thẳng tới Hancock bên người, kéo nàng cùng đạp thượng thiên không. Ngâm, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa, tiếng rồng ngâm, một đầu thần uy cuồn cuộn thiên long đột nhiên từ trên bầu trời vừa sông mà xuống, ngoan ngoãn đi tới Lorin dưới chân, nâng Lorin hai người hướng về phương xa từ từ bay đi. Từng hồi rồng gầm như là có một cổ ngạo nghễ nhìn Lorin rời đi bóng lưng. Gặp Sengoku các loại chờ hải quân không có một dám lên trước ngăn trở, đều trơ mắt nhìn Lorin rời đi luôn. Cứ việc gặp Sengoku hai người nắm quả đấm không cam lòng, nhưng bọn hắn biết rõ bọn họ căn bản không ngăn được Lorin, dù là cùng tiến lên đều giống nhau đáng chết. Akainu đôi mắt đều dính vào một vòng tinh hồng, móng tay lún vào lòng bàn tay, lưu lại một tích tích đỏ tươi huyết dịch, hung hăng nói, ta đi truy kích băng hải tặc dâu trắng. Vừa nói, hắn lại chỉ huy bộ hạ, mở ra quân hạm, ra bên ngoài đuổi theo. Ta đi đánh sẽ Kaido. Gáp hì hục đi. Thật sự là quá xấu hổ. Sáu người liên thủ, đều không có thể lưu lại Lorin, còn để cho hắn đánh chết một cái. Tiêu sái mang theo mỹ nữ rời đi. Sengoku đôi mắt thâm thúy, hướng về phía Kizaru Aokiji hai người nói, quét dọn chiến trường đi. Ừ, Aokiji hai người đều là mặt đầy uể oải, đáp, cuộc chiến đấu này thời gian kéo dài không lớn lên, bọn họ lại có loại đã đánh 3 ngày 3 đêm dắt lừa thuê. Nhất là cùng Lorin đánh thời điểm, cơ hồ giờ nào khác nào cũng đang đem hết toàn lực. Kết thúc, chấm ngoặc kép, vô số mặt mày xám xịt hải quân đều thở ra một hơi dài, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đại hải tặc thời đại 16 năm ban đầu, hải quân bản bộ bùng nổ từ trước tới nay nhất rộng lớn chiến dịch, đơn thuần đỉnh cấp cường giả liền có hơn 10 vị, đại hải tặc cấp bậc tồn tại càng là không đếm xuể. Này lần chiến dịch kích thước to lớn, ảnh hưởng xa, vô tiền khoáng hậu, nhưng lại có một người ánh sáng, lấn át hết thảy, Lorin, trở thành đương thời đệ nhất nhân, một người, có thể so với thế giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.